khát khao tình yêu của em. Trời lạnh, lạnh lắm trong ngày mùa đông âm u hôm ấy, năm 1942. Và cái lạnh đó, bạn phải chịu đựng hàng ngày ở trại tập trung Nazi này. Tôi đứng, run bần bật trong bộ quần áo rách tả tơi. Một thằng thanh niên còn quá trẻ như tôi, lẽ ra lúc này phải được đùa giỡn cùng chúng bạn, phải được đến trường, hướng đến một tương lai rộng mở phía trước, lập gia đình và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc chứ. Chỉ là những giấc mơ để mà tồn tại, để mà được sống. Thay vì được như vậy, tôi gần như muốn chết quách đi cho rồi. Ngày qua ngày, giờ qua giờ, gắng gượng kể từ cái ngày tôi bị người ta đưa ra khỏi nhà và đem tới đây cùng với hàng ngàn người Do Thái khác. Ngày mai tôi có còn sống không? Ngày mai tôi có bị đưa đến phòng sông hơi ngạt không? Tôi cứ đi qua đi lại cạnh dãy hàng rào kẽm gai, cố gắng giữ cho thân thể gầy mòn của mình được ấm áp. Tôi đói và không nhớ nổi mình đói như thế từ bao giờ. Chỉ biết rằng mình luôn đói. Thức ăn mà có thể ăn được chỉ có trong những giấc mơ. Càng ngày càng nhiều người biến mất và tôi càng lún sâu vào nỗi đau khổ tột cùng. Bất thình lình, tôi thấy một cô gái trẻ bước qua phía bên kia rào kẽm gai. Cô gái ngừng lại, nhìn về phía tôi với cặp mắt buồn rười rượi. Đôi mắt có thể nói lên được rằng cô hiểu. Và cũng không hiểu tại sao tôi phải bị ở đây. Tôi muốn tránh cái nhìn ấy vì cảm giác xấu hổ khi một người lạ nhìn tôi với cặp mắt như thế. Nhưng có một động lực nào đó làm tôi không thể rời mắt khỏi cô gái được. Thế rồi cô gái đưa tay vào túi áo, lấy ra một quả táo đỏ. Một quả táo đỏ bóng láng đẹp mắt. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy những quả táo đẹp như thế nhỉ? Cô cẩn thận nhìn quanh, sang trái, sang phải. Và với một nụ cười hớn hở, cô ném nhanh quả táo qua hàng rào về phía tôi. Tôi chạy đến nhặt quả táo lên, nắm chặt nó trong những ngón tay buốt lạnh run rẩy. Trong thế giới chết chóc của tôi, quả táo này chính là hình tượng của sự sống, của tình yêu. Tôi ngước lên kịp lúc thấy cô gái biến mất khỏi tầm mắt. Ngày kế đó, tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi lại cố đến nơi ấy, cùng thời điểm với ngày hôm qua, đứng bên cạnh hàng rào. Tôi có điên không khi cứ hy vọng cô gái sẽ quay trở lại. Nhưng ở đây, thực sự ta chỉ mong được bám víu vào những hy vọng nhỏ nhoi như thế. Cô đã cho tôi niềm hy vọng, và tôi phải nắm chặt lấy điều đó. Và cô gái kia lại đến, cô lại mang đến cho tôi một quả táo và lại ném qua hàng rào với nụ cười ngọt ngào như thế. Lần này tôi bắt được quả táo và giơ lên cao cho cô ấy thấy. Đôi mắt cô bé nhấp nháy. Cô ta tội nghiệp cho tôi à? Có lẽ thế, tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ quá hạnh phúc khi nhìn về phía cô gái. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm giác tim mình dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. 7 tháng trôi qua, chúng tôi gặp nhau như thế. Đôi khi, chúng tôi có trao đổi một vài lời, đôi khi chỉ là một quả táo. Cô gái nuôi dưỡng tâm hồn tôi, nỗi khát khao của tôi, và tôi biết mình cũng đã nuôi dưỡng tâm hồn cô gái. Và đến một ngày, tôi nhận được tin tất cả chúng tôi sẽ bị chuyển đến một trại tập trung khác. Thế là hết. Điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ của tôi và cô gái cũng chấm dứt từ đây. Ngày hôm sau, khi gặp cô gái, tim tôi như muốn vỡ tung khi phải nói với cô gái điều mà tôi không bao giờ muốn nói cả. Ngày mai, đừng mang táo đến cho tôi nữa. Tôi sẽ bị chuyển đến một trại tập trung khác. Chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Tôi như đánh mất sự kiểm soát, vụt chạy xa khỏi hàng rào. Thậm chí, tôi không dám nhìn lại. Nếu tôi làm điều đó, cô ấy chắc chắn sẽ thấy những giọt nước mắt tôi đã trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Thời gian trôi qua và tôi trở lại với những ngày kinh khủng nhất. Nhưng ký ức về cô gái vẫn ở trong tôi, thậm chí trong những lúc kinh hoàng, đau đớn, tuyệt vọng nhất. Lúc nào trong tâm trí tôi vẫn hiện lên khuôn mặt cô bé, đôi mắt hiền từ, giọng nói dịu dàng và cả những quả táo ngày nào. Rồi đến một ngày, cơn ác mộng bấy lâu nay của tôi cũng chấm dứt. Chiến tranh kết thúc. Những ai trong chúng tôi còn sống đều được thả tự do. Tôi đã đánh mất tất cả những thứ quý giá, kể cả gia đình. nhưng tận sâu trong ký ức của tôi, hình bóng người con gái ấy vẫn luôn luôn đó. Ký ức đó đã cho tôi niềm tin để sống, để bắt đầu lại cuộc đời mình trên đất Mỹ. Thời gian trôi qua, đó là năm 1957, tôi đang sống ở thành phố New York. Một người bạn có giới thiệu tôi làm quen một cô gái. Lúc đầu, tôi hơi do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. Cô gái tên là Roma, khá xinh xắn. Giống như tôi, cô ấy cũng là dân di cư. Ít nhất, giữa tôi và cô ấy cũng có cùng một quan điểm chung. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, anh ở đâu vậy? Roma nhẹ nhàng hỏi tôi, cách hỏi của những người cùng cảnh ngộ với nhau. Tôi ở trong tại tập trung ở Đức, tôi đáp. Roma đưa mắt nhìn ra xa, như thể cô đang hồi tưởng lại những gì đã qua. Sao thế? Tôi hỏi. Tôi chỉ đang nghĩ về những chuyện đã qua trong quá khứ thôi, Herman à. Roma bỗng nhiên hạ giọng nhỏ xuống. Lúc đó, tôi còn nhỏ và sống gần một trại tập trung. Ở đó có một cậu bé, một tù nhân thì đúng hơn. Trong một khoảng thời gian khá dài, tôi đến thăm anh ấy mỗi ngày. Tôi nhớ là mình thường mang đến cho anh những quả táo. Tôi thường ném chúng qua hàng rào kẽm gai và anh ấy hạnh phúc lắm. Roma thở dài và tiếp tục kể. Khó mà nói được cảm giác của chúng tôi về nhau như thế nào. Chúng tôi còn khá trẻ và chỉ trao đổi một vài lời với nhau thôi. Nhưng đối với tôi, dường như đó là tình yêu. Có thể anh ấy đã chết như những người khác, nhưng tôi vẫn không dám nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ cố nghĩ đến anh về những ngày tháng mà chúng tôi đã được đến cùng nhau. Tim tôi lúc này đập thình thịch, như thể nó sắp nổ tung ra. Tôi nhìn thẳng vào Roma hỏi, và có phải chàng trai đó một ngày đã nói với cô rằng, ngày mai đừng mang táo đến cho tôi nữa, tôi sẽ bị chuyển đến một trại tập trung khác. Tại sao anh lại biết thế? Roma ngập ngừng hỏi giọng run run. Nhưng, Hetman, làm sao mà anh có thể biết được điều đó cơ chứ? Tôi nắm chặt lấy tay nàng. Bởi vì anh là chàng trai ngày nào đây, Roma? Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn sự yên lặng ở lại vai chúng tôi. Chúng tôi không rời khỏi mắt nhau, và chúng tôi đã nhận ra tâm hồn của nhau. Sau hai đôi mắt ấy, chúng tôi đã thực sự tìm lại được nhau sau ngần ấy năm mong chờ. Cuối cùng tôi nói, Roma, anh đã sai một lần, và anh không muốn sai em thêm lần nữa. Anh vẫn chưa lập gia đình, và anh muốn được sống với em mãi mãi. Em có đồng ý lấy anh không? Tôi thấy mắt nàng nhấp nháy như những ngày ấy. Vâng, em đồng ý. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau, vòng tay cả hai chờ đợi trong ngần ấy năm qua. Bây giờ không còn hàng rào ngăn giữa hai chúng tôi nữa, không gì có thể ngăn cách chúng tôi được nữa. Gần 40 năm rồi, kể từ ngày tôi gặp lại Roma, số phận đã mang chúng tôi đến với nhau. Ngày lễ tình nhân năm 1996, tôi đã dẫn Roma đến chương trình All Five With Frey, một chương trình truyền hình quốc tế. Tôi muốn được đứng trước hàng triệu người để nói với Roma rằng, Roma, em đã mang thức ăn đến cho anh trong tại tập trung khi anh đói, và bây giờ anh vẫn còn đang đói khát đây. Anh khát khao một điều mà anh biết mình sẽ không bao giờ có đủ. Anh khát khao tình yêu của em. Hetman và Roma Ruseblatt thuộc lại cho Barbara De Angelis Fidi. Có một hoàng tử đáng yêu trên đời không? Nhiều cô gái mới lớn luôn có suy nghĩ rằng sẽ có một ngày một hoàng tử từ đâu đó xuất hiện trong đời họ và mang họ đi thoát khỏi vùng đất buồn tẻ này đến một nơi chỉ có niềm vui hạnh phúc lứa đôi. Khi các cô gái lớn lên và trở thành phụ nữ thực thụ, họ bị sốc vì mọi tưởng tượng trước đây hoàn toàn trái với sự thật. Họ là cô bé lọ lem hay nàng bạch tuyết, và người đàn ông họ tưởng là chàng hoàng tử lịch lãm lại trở nên cục mịch quê mùa không thể tưởng. Cuộc sống của Mariana giống như cô bé lọ lem. Lúc 8 tuổi đã quét khu đậu xe để có được $1 một ngày lo cho cô và em trai khi mẹ luôn bệnh hoạn. Khi vừa qua tuổi trưởng thành, cô đã gặp một người đàn ông mà cô nghĩ đó là chàng hoàng tử lịch lãm cô từng mơ ước. Cô gặp anh khi làm bồi bàn và anh ta đã mê hoặc cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là nhạc sĩ của một dàn nhạc nổi tiếng, anh ta rất dễ được người khác chú ý, đặc biệt là phụ nữ. Tại sao cô không được phép để ý đến anh ta chứ? Cô dịu dàng như cô bé lọ lem, tóc nâu xoăn từng lọn, mắt màu xanh nhạt và khuôn mặt toát ra sự trong trắng nghi thơ khiến nhiều người phải ganh tị. Tất cả những gì Mariana có thể nghĩ là anh ta yêu mình và chắc chắn là có yêu mình. Và sự việc đúng như cô nghĩ, anh đã tiếp cận cô và không bao lâu hai người đi đến hôn nhân. Mọi thứ xảy ra tốt đẹp như Mariana từng mong ước. Cô có một căn nhà xinh xắn và luôn luôn xem tất cả những cuộc biểu diễn của chồng. Cô thực sự yêu anh và sung sướng khi được anh yêu như vậy. Rồi chẳng bao lâu, Mariana sắp được làm mẹ. Có thể nói rằng vợ chồng họ xấu số. Khi đứa con trai đầu tiên Loren ra đời, Mariana biết rằng có chuyện không hay xảy ra. Cháu không nhận thức được âm thanh. Khi cháu lên một tuổi, cô phải dẫn cháu đến bệnh viện chạy chữa. Nhưng bác sĩ vẫn cho rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng, khi họ cũng cho ra kết luận rằng Loren bị điếc và không có cách nào cứu chữa nữa. Trong hai năm đầu, với sự hiện diện của Loren, Mariana khóc mãi. Chồng cô an ủi rằng rồi họ sẽ quen dần. Bác sĩ trấn an họ là đứa bé tiếp theo sẽ không bị giống như thế. Nhưng khi cậu bé thứ hai, Lance, ra đời, họ đã được thông báo rằng cháu bé cũng bị điếc. Cuộc hôn nhân giữa họ có nguy cơ rạn nứt khi Mariana thấy chồng cô không muốn tiếp xúc với hai con. Anh để hai con cho một mình Mariana dạy dỗ. Cô học ngay ngôn ngữ ra dấu. Chồng cô không hợp tác. Khi anh nói chuyện với bọn trẻ, anh đối xử với chúng như những con chó, vỗ vào đầu chúng và nói tiếng một, tiếng hai. Cô dẫn bọn trẻ đi mua sắm. Những nhân viên bán hàng há hốc miệng kinh ngạc khi nghe hai đứa trẻ thốt ra những âm thanh kỳ lạ. Bây giờ thì cô đã hiểu những người phụ nữ khác. Dần dần chồng cô ít về nhà hơn và đến một ngày anh bỏ đi biền biệt. Bạn bè thậm chí cũng không gọi điện thoại và Mariana cảm thấy chua xót vì nỗi cô đơn của mình. Suy sụp vì nỗi cô đơn đã làm cho Mariana ngày càng tồi tệ hơn. Cô nốc rượu như uống nước, tắm rửa và cho bọn trẻ ăn. Cô hầu như không bước ra khỏi nhà. Có lúc cô muốn cắt mạch máu để chết đi cho rồi. Tưởng tượng khi bạn bè và cả gia đình riêng của bạn không muốn học cách nói chuyện với con bạn. Cô giải thích, bạn không cần biết ngôn ngữ ra dấu để làm gì. Lòng tốt chính là ngôn ngữ đấy. Khi bạn thấy một đứa trẻ như thế, đừng đối xử quá phũ phàng với nó, cũng đừng há hốc miệng ngạc nhiên và rồi bỏ đi. Những gì bạn nên gửi đến đứa trẻ là, ôi, tội nghiệp cháu quá. Hãy mở rộng vòng tay và mỉm cười với chúng. Nụ cười, vòng tay ấm áp và những nụ hôn đã cứu lấy cuộc đời Mariana. Cặp mắt của Lawrence và Lance biểu lộ tình yêu thương trìu mến đến mẹ chúng. Đó chính là tình yêu thương thật sự, mà điều đó đối với Mariana không có gì có thể so sánh nổi. Mariana nhận thức rằng cô có thể lãng phí cuộc đời cô với rượu và nỗi cô đơn khôn nguôi, nhưng cô không thể lãng phí cuộc đời của các con cô như thế được. Cô bắt đầu quay lại trường học để hoàn tất chương trình phổ thông, để tìm việc làm ở một công ty bảo hiểm và có thể tự kiếm tiền nuôi nấng bọn trẻ. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu thì lại càng tự hào về Lawrence và Lance bấy nhiêu. Cô bắt đầu dẫn chúng đến thăm những đồng nghiệp mà tỏ ra rất có thiện cảm với chúng. Đã đến lúc cô và các con phải ra khỏi nhà, rời bỏ người cha không có chút trách nhiệm, tự lập một cuộc sống chỉ có người mẹ và hai đứa con thơ. Một hôm, hai con cùng đến công ty với cô. Khi bước vào văn phòng của giám đốc, cô thấy một trong hai đứa con của cô đang ngồi trong lòng anh ấy, Eris. Anh ngước lên nhìn cô và cô thấy mọi thứ xung quanh như chao đảo. Anh nói rất đơn giản, tôi thấy mình ngờ nghệch quá trước thằng bé. Tôi thích nói chuyện với con trai của cô. Cô có biết nơi nào tôi có thể học được ngôn ngữ ra dấu không? Mariana có cảm giác như cô có thể ngất xỉu. Chưa có một người nào bày tỏ với cô rằng họ muốn học cách nói chuyện với hai cháu. Cô cảm thấy bối rối và giải thích một cách dè dặt nơi anh muốn học ngôn ngữ ra dấu. Thật ra, tốt hơn là cô không nên tin anh ta. Nhưng anh nói là anh không đùa và sau đó anh đã đăng ký vào một lớp học. Vài ngày sau, anh đã có thể chào tôi buổi sáng bằng cách ra dấu. Khi bọn trẻ theo tôi đến công ty, anh dẫn chúng vào chơi trên bến tàu gần nơi làm việc. Thường thì cô đi theo sau và quan sát anh cùng bọn trẻ trao đổi thông tin và đùa giỡn với nhau. Điều này trước đây cô chưa từng tìm thấy ở bất cứ một ai khác. Mỗi lần bọn trẻ thấy Eris, mặt chúng nó sáng ngời lên như mặt trời buổi sáng, như những ánh sao trong đêm 30. Chưa bao giờ Mariana thấy bọn trẻ vui đến thế. Tim cô bắt đầu có những nhịp đập khác lạ. Mariana lại bắt đầu yêu. Cô không biết cảm giác của Eris như thế nào, thì điều đó đã được giải đáp khi một lần tan sở, hai người cùng sánh bước bên nhau trên bến cảng. Anh thầm thì với cô là anh đã yêu và muốn lập gia đình. Tim Mariana như ngừng đập. Người anh muốn cưới lại chính là cô. Đôi vợ chồng mới chuyển về một tỉnh nhỏ và thành lập một công ty bảo hiểm riêng ở đó. Họ có với nhau thêm hai đứa con, Cassius và Cathy. Không đứa nào bị điếc cả, nhưng trước 5 tuổi, chúng đã học thành thục cách nói chuyện ra dấu. Và trong một khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Mariana, một đêm cô giật mình tỉnh giấc, khóc thổn thức vì tai cô đau nhức kinh khủng. Hành động của cô không thể giải thích được vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc mình lại được sung sướng đến thế. Eris đưa tay sang vuốt tóc Mariana và hỏi chuyện gì xảy ra. Cô chỉ biết nói, em không biết nữa, em thật sự không biết nữa. Anh ôm chặt cô vào lòng. Thời gian trôi qua và Mariana vẫn cứ thức giấc giữa đêm và khóc thổn thức như thế. Và giống như một tia chớp, cô ngồi phắt dậy vì đã tìm được câu trả lời. Cô nói với Eris, chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sắt của cô, rằng cô chưa làm hết khả năng mình để giúp những trẻ em bị điếc trên thế giới. Cô muốn giúp họ tìm được chỗ đứng trong xã hội. Cô muốn thế giới phải biết cư xử với những trẻ em này. Eris ôm chặt Mariana nói, hãy làm những gì em muốn. Họ cùng nhau thành lập hội những bàn tay thân ái nước Mỹ với tên gọi Bắt đầu từ mỗi chúng ta. Một tổ chức khuyến khích dân chúng học ngôn ngữ ra dấu, làm ra những cuốn băng hướng dẫn ngôn ngữ này cho cả những trẻ em bình thường và trẻ em bị điếc. Nếu như bạn có cơ hội nói chuyện với Mariana và hỏi cô ấy rằng trên đời này thật sự có nàng Bạch Tuyết hay cô gái Lọ Lem không, cô ấy sẽ khẳng định với bạn rằng cô hiểu rất rõ điều này. Mariana sẽ nói, chắc chắn là sẽ có nhiều anh chàng tồi tệ lắm. Nhưng đời cũng không thiếu những chàng hoàng tử lịch lãm và những cô bé Lọ Lem. Jenna Chapman. Đôi giày mới. Tôi không biết chúng tôi đang đi đâu và làm gì nữa. Chỉ biết tiến lên phía trước mà thôi. Nhớ lại những ngày đã qua, tôi không khỏi rùng mình khi phải chịu đựng sự ngược đãi quá tệ bạc của chồng tôi. Trong những năm tháng đó, tôi bị hắn đánh đập dã man. Để rồi cuối cùng, tôi đã quyết định ra đi. Tôi dẫn theo hai đứa con gái nhỏ, Kodia và Kadia. Đã là tuần lễ thứ ba, chúng tôi lang thang trên đường phố. Tôi muốn tìm việc làm, nhưng hai cháu nhỏ thì như thế nào đây? Tôi làm sao có đủ tiền để gửi chúng vào nhà giữ trẻ? Một cháu 4 tuổi và cháu còn lại chỉ mới 2 tuổi. Tôi thực sự không biết tính sao. Tôi đến hội từ thiện địa phương, nhưng họ từ chối giúp đỡ. Khi bỏ nhà đi, tôi đã quá vội vàng không mang theo giấy khai sinh của tụi nhỏ. Không thể nào quay lại căn nhà đó, không bao giờ. Cửa hàng Kentucky gà nướng không cho phép chúng tôi ngồi đó quá lâu. Tôi hỏi người quản lý ở đó có thể cho tụi nhỏ một ít thức ăn. Ông ấy nói chúng tôi phải chờ cho đến khi nào họ không còn dùng đến nữa. Khi đã quá đói thì có còn chi là sĩ diện. Người thu ngân nghe được cuộc nói chuyện đã nói nhỏ với tôi rằng cứ chờ đi rồi sẽ có. Tôi cảm ơn cô ta. Chúng tôi lót dạ như thế được vài ngày. Một hôm, tôi ghé qua một cửa hàng để xin một ít nước cho hai đứa nhỏ. Tôi đã gặp anh, một người Ý rất đẹp trai nhưng mạnh mẽ. Có lẽ anh là người đàn ông đẹp nhất mà từ trước tới giờ tôi mới thấy. Tôi biết lúc đó mình thật kinh khủng, nhưng anh đã dành cho mẹ con tôi nụ cười rất thân thiện. Tôi hỏi xin anh một ít nước cho hai đứa bé, và anh mời chúng tôi ngồi chờ anh một lát. Anh mang nước đến và bắt đầu nói chuyện với tôi về sự khó nhọc khi phải nuôi một gia đình nhỏ ở thành phố này. Anh bỏ đi nghe điện thoại, và khi quay lại, anh mang theo rất nhiều thức ăn. Cả tháng nay rồi, tôi chưa được nhìn thấy nhiều thức ăn đến như vậy. Tôi bối rối lắm. Tôi nói với anh là tôi không có tiền trả những thức ăn này trong nhà cả. Anh nói, một phụ nữ đẹp như cô cần phải được tiếp đãi như thế đấy. Tôi nghĩ anh ta bị khùng. Chúng tôi ngồi đó, nói những chuyện vặt vãnh, rồi anh lại hỏi tôi những câu hỏi làm tôi lo ngại. Tại sao cô lại bị những vết bầm trên mặt? Tại sao cô không có áo khoác? Anh hỏi những câu đại loại như thế. Tôi trả lời hơi dè dặt. Anh chú ý lắng nghe. Sau đó, anh gom tất cả thức ăn bỏ vào chiếc xe đẩy. Tôi lau chùi bọn nhỏ trong phòng vệ sinh và không quên ngắm lại mình trong gương. Nhìn tôi xấu xí quá. Tôi không đến nỗi dơ dáy lắm, nhưng tóc tai rối bời. Khi tạm biệt anh, chúng tôi nói lời cảm ơn. Và anh nói chúng tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào khi muốn. Quả thực, tôi không muốn nói lời chia tay chút nào. Mùa đông thấm thoát đã đến, và tôi phải mau chóng tìm ra việc làm hay phải tìm cách như thế nào để đến Georgia, sớm đoàn tụ cùng gia đình. Chúng tôi rời khỏi nơi ấy và tìm chỗ để nghỉ qua đêm. Một lát sau, khi chúng tôi đi dọc theo đường một cách không định hướng, đứa con nhỏ của tôi bị chảy mũi. Tôi nhớ khi nãy, anh ấy có bỏ vào xe đẩy vài chiếc khăn cùng với thức ăn. Thế là tôi tìm chúng. Thật bất ngờ khi nhìn thấy trong mớ khăn anh bỏ vào có kèm theo 9 đô la. Tôi nghĩ có lẽ anh để quên tiền trong đó. Không thì lấy số tiền này được. Tôi quyết định quay lại nhà hàng. Anh vẫn còn ở đó. Tôi nói với anh rằng tôi tìm thấy tiền anh bỏ quên trong xe đẩy và muốn trả lại cho anh. Tôi đã cố tình bỏ vào đấy. Anh nói, xin lỗi là tôi không cầm theo trong người nhiều tiền hơn. Tại sao anh lại làm như vậy? Một thiên thần à? Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi. Những gì tôi có thể nói là lắp bắp lời cảm ơn. Trưa mai, hãy đem hai đứa nhỏ đến đây dùng cơm trưa nhé. Anh đáp lại, tôi sững sờ. Tại sao anh ta lại đối xử với mẹ con tôi tử tế như thế? Còn gì để hy vọng nữa đây? Tôi đồng ý, tạm biệt anh và rời khỏi nhà hàng cùng hai cháu. Đi được một đoạn, tôi phát hiện hình như có người theo sau. Điều đó làm tôi hơi bất an vì tôi còn hai đứa nhỏ cần được bảo vệ. Lập tức, tôi cùng đám trẻ lẫn vào ngõ hẻm và tôi ra dấu cho tụi nhỏ im lặng. Con bé cứ nhảy mũi và không thể nào làm cho ngừng lại được. Tôi cảm nhận cái đó đang tiến lại gần. Đó là người đàn ông ở nhà hàng. Tôi biết cô không có nơi nào để ở cả, anh nói. Làm sao anh biết được điều đó? Tim tôi như loạn nhịp, hay là anh muốn trình bọn trẻ ra nhà nước? Tôi biết điều đó qua đôi giày của cô đấy. Tôi nhìn xuống chân, đôi giày của tôi nhìn cũng vui vui, nhưng đã quá cũ kỹ rồi. Nó đầy những lỗ hở và được vá chằng chịt bằng chỉ. Mặt tôi đỏ bừng lên. À, thật ra tôi thích mang những đôi giày thoải mái như vậy. Tôi lắp bắp nói. Cô muốn có một nơi ấm áp để tắm rửa sạch sẽ và nghỉ chân qua đêm không? Tôi do dự. Tôi chẳng biết hắn là ai. Phải nói là cặp mắt màu nâu của anh làm tôi thấy ấm lòng lắm. Nhưng đó không phải là lý do để đi đến quyết định ở trong nhà một người lạ qua đêm được. Cảm ơn anh. Tôi nói nhỏ, nhưng không thể được. Anh đưa tay chỉ căn hộ trên đầu chúng tôi. Nếu cô thay đổi ý định, cứ quay lại đây và gõ cửa nhé. Tôi cảm ơn và nhìn anh bước đi. Đã đến lúc phải tìm một nơi nào đó cho bọn trẻ đi ngủ qua đêm. Tôi ngồi xuống cạnh xe đẩy. Phía trên kia thấp thoáng bóng người qua cửa sổ. Chắc chắn đó là anh. anh vẫn quan sát chúng tôi không rời. Cuối cùng, tôi cũng thiếp đi một cách mệt mỏi. Sự kiệt sức làm tôi không còn nhận biết được rằng trời bắt đầu mưa và anh ấy đang đứng trước chúng tôi. Lúc đó đã 3 giờ sáng. Hãy nghe tôi, mang hai đứa nhỏ lên trên nhà. Tôi không muốn thấy ai bị bệnh cả. Tôi không thể. Tôi đáp, được rồi, anh nói, chắc là tôi cũng sẽ trải qua đêm nay ở đây cùng với mọi người. Và anh ngồi xuống gần chúng tôi. Tôi đành chịu thua. Tại sao tất cả chúng ta đều bị ướt để làm gì? Tôi để anh khiêng cái xe đẩy lên lầu với đứa nhỏ trong đấy. Anh nhường giường cho tôi và hai con, còn anh thì nằm ngủ trên cái trường kỷ. Anh ngủ như thế có được không? Thật ngại quá. Tôi nói, hãy cố ngủ đi nào, anh chúc tôi ngủ ngon. Nhưng tôi thực sự không ngủ ngon như anh mong muốn. Tôi không còn sợ người đàn ông này nữa. Tôi chỉ cảm thấy hồi hộp mà thôi. Ngày hôm sau, anh ra ngoài mua cho hai đứa nhỏ một số quần áo và đồ chơi. Anh cũng mua cho tôi vài đôi giày mới. 6 năm trôi qua, chúng tôi vẫn còn sống bên nhau. Có với nhau 2 cháu trai. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã sai khiến cho chúng tôi đến vùng đất Junior Chabuco. Chúng tôi bây giờ đã có một căn nhà vững chắc và một gia đình đầm ấm, không còn khổ đau. Kim Lonette Chabusco. Luôn có một người dõi mắt theo tôi. Hành khách trên xe buýt đều dành cái nhìn thiện cảm đến người phụ nữ trẻ khá quyến rũ với cây gậy màu trắng trên tay, từng bước dò dẫm leo lên xe buýt. Cô đưa vé cho bác tài xế, rồi mò mẫm từng bước dọc theo lối đi đến chỗ trống theo lời hướng dẫn của bác tài. Rồi cô cũng tìm được chỗ, ngồi xuống ôm cái cặp vào lòng. Cây gậy dựa vào chân nằm nghỉ kế bên. Thấm thoát đã 1 năm rồi kể từ khi Susan, người phụ nữ 34 tuổi trở nên mù lòa. Chỉ vì bị định bệnh sai mà cô đã mãi mãi giả tự ánh sáng. Cô đột ngột rơi vào một thế giới tăm tối cùng với cảm giác giận dữ, thất vọng, chua xót. Từng là một phụ nữ tự lập, Susan giờ đây rơi vào tâm trạng cùng quẫn với ý nghĩ mình luôn là người vô dụng, không còn ý nghĩa đối với mọi người xung quanh. Tại sao điều này lại xảy đến với tôi chứ? Cô rên xiết, tim thắt lại với nỗi căm phẫn khôn nguôi. Nhưng dù cô có khóc, có nguyền rủa, có cầu xin bao nhiêu đi nữa, thì cô cũng phải chấp nhận một sự thật đau đớn nhất. Đó là ánh sáng đã ra đi và không bao giờ quay trở lại với cô nữa. Sự phiền muộn cứ vây mãi lấy tâm hồn Susan. Để trôi qua đi được 1 ngày, cô phải cố gắng với nỗi căm phẫn và kiệt sức mỏi mòn. Và giờ đây, người mà cô có thể dựa vào chính là Mark, chồng cô. Mark là một sĩ quan không quân và anh yêu Susan bằng cả trái tim. Khi cô đột nhiên không còn nhìn thấy được và lặng ngụp trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, anh cũng đau khổ không kém và quyết tâm sẽ giúp vợ mình lấy lại được sức mạnh và niềm tin mà cô đã từng có. Nền tảng quân đội đã dạy Mark phải biết đối mặt với những tình huống dễ bị tổn thương như thế, và anh biết chắc rằng đây là trận chiến khó khăn nhất mà anh phải đối mặt. Đến một lúc nào đó, Susan cũng đã tự vực dậy và quyết định đi làm trở lại. Nhưng vấn đề khó khăn là cô sẽ đến chỗ làm như thế nào đây? Cô đã từng đi làm bằng xe buýt, nhưng bây giờ thì rất sợ khi phải tự mình làm điều đó. Mắc đề nghị mỗi ngày sẽ chở cô đi làm, mặc dù hai công ty ở 2 hướng khác nhau và khá xa. Lúc đầu, điều này đã an ủi được Susan, và Mark cũng cảm thấy yên tâm vì có thể chăm nom được người vợ vẫn chưa quen được một mình với bóng tối vây quanh. Tuy nhiên, không lâu sau, Mark nhận ra rằng sự sắp xếp này có chút bất ổn vì anh cứ phải luôn vội vã, và thực sự anh muốn Susan phải dần dần làm quen với tính tự lập. Nhưng khi nghĩ đến sẽ bàn với cô ấy về điều đó, Mark lại do dự. Cô ấy vẫn còn quá yếu ớt và giận dữ lắm. Cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Giống như những gì Mark dự đoán, Susan rất khiếp sợ khi nghĩ là cô sẽ tự mình đón xe buýt đi làm. Tôi bị mù mà. Cô trả lời một cách cay đắng. Làm sao tôi biết được là mình đang đi đâu? Tôi có cảm giác là anh đang muốn bỏ rơi tôi. Trái tim Mark như vỡ ra khi nghe những lời ấy. Nhưng anh biết anh cần phải làm gì. Anh hứa với Susan rằng mỗi sáng anh sẽ cùng đón xe buýt đi làm với Susan và mỗi chiều sẽ đón cô về cho đến khi nào Susan chắc chắn sẽ tự mình làm được điều ấy. Và điều đó đã xảy ra. Trong suốt 2 tuần đầu, Mark trong bộ quân phục cùng đi làm và cùng về với Susan mỗi ngày. Anh dạy cho cô cách dựa vào cảm giác và đôi tai để biết được mình đang ở đâu và làm cách nào để thích ứng với môi trường mới. Anh giúp cô làm quen với những bác tài xế lái xe buýt vì họ sẽ là người có thể hướng dẫn cô tìm chỗ ngồi. Anh chọc cho cô cười, thậm chí ngay trong những ngày khó khăn nhất, khi có lúc cô đã vấp chân khi bước ra khỏi xe, hay có lúc cô đã làm rơi cặp táp xuống lối đi trên xe buýt với giấy tờ bay khắp mọi nơi. Mỗi sáng, họ cùng đón xe buýt đến chỗ làm của Susan, rồi Mark đón taxi quay lại văn phòng của anh. Mặc dù với kiểu đi làm đó, họ phải tốn nhiều thời gian hơn và mệt hơn kiểu trước đây, nhưng Mark tin rằng điều đó sẽ kết thúc không lâu nữa vì Susan đã dần dà quen với lộ trình và cô chắc chắn không bao lâu nữa có thể tự mình làm được điều đó. Anh tin tưởng vào Susan bởi vì trước khi cô bị mất đi ánh sáng, cô đã từng là một phụ nữ không chịu khuất phục trước bất cứ thử thách nào và sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Và đến một ngày, Susan quyết định cô sẽ tự mình đón xe đi làm, không cần Mark đưa đón cô nữa. Sáng thứ hai đã đến, trước khi ra khỏi nhà, cô choàn vòng tay quanh người Mark, người đồng hành đi xe buýt với cô, người chồng và cũng là người bạn tốt nhất của cô. Mắt cô ướt đẫm những giọt nước mắt biết ơn đến lòng chung thủy, sự kiên trì và tình yêu nồng nàn của anh. Cô chào tạm biệt anh và lần đầu tiên họ đi 2 hướng khác nhau. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cô tự xoay sở một mình. Mỗi ngày vẫn trôi qua khá bình an đấy, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa được yên tâm. Vì vậy, sự thật là cô đã tự lo được cho bản thân mình. Vào một buổi sáng thứ sáu, Susan bước lên xe buýt như thường lệ. Khi cô đưa vé cho bác tài để xuống xe, ông ấy buột miệng nói, "Cô gái à, tôi thật sự ganh tị với cô đấy." Susan không chắc là người tài xế đang nói với cô hay một ai khác. Quả thật, làm gì có ai lại đi ganh tị với một người mù đang phải cố gắng từng ngày tìm lại niềm tin để sống cho trọn những năm tháng còn lại. Tò mò, cô hỏi bác tài, tại sao ông nói là ông ganh tị với tôi? Bác tài đáp, có ai được quan tâm, chăm sóc từng chút một như cô đâu. Susan không hiểu bác tài nói gì, cô hỏi lại lần nữa, ông muốn nói gì ạ? Bác tài trả lời, cô gái có biết không, suốt 1 tuần qua, cứ mỗi sáng, có một thanh niên khá điển trai trong bộ quân phục đứng sẵn tại góc đường, theo dõi cô bước xuống xe. Cậu ta chắc chắn rằng cô có thể băng qua đường an toàn, nhìn cô bước vào văn phòng. Rồi anh gửi đến cô một nụ hôn gió, chào tạm biệt, rồi bước đi. Cô là một cô gái may mắn đấy. Giọt nước mắt hạnh phúc ướt nhòe khuôn mặt Susan. Mặc dù không nhìn được Mark, nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh. Cô quả thật rất may mắn vì anh đã tặng cô một món quà quý giá hơn cả ánh sáng. Đó là món quà tình yêu mà có thể mang ánh sáng bất cứ nơi nào bóng tối ngự trị.